Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, chương 2051, tranh giành chi lấy lợi. Tôn Sách khóe miệng trao lên, trên mặt đang cười, ánh mắt bên trong lại không có gì ý cười. Nếu như Lý Nho nói tới cũng là cổ hủ ý tứ. Cái kia cổ hủ thì không chỉ có là ăn ý, càng có uy hiếp thành phần. Tiên sinh nói, ta có thể lý giải, nhưng tiên sinh cảm thấy cổ văn hòa hội có cơ hội không? Tôn Sách thói quen vân vê ngón tay, không nhanh, cũng rất kiên quyết, dường như đem thứ gì đặt giữa ngón tay, kiên nhẫn mài, mãi cho đến mài vì bột mịn. Cổ văn hòa mặc dù quen nho thuật, kỳ thực đường tát, Lương Châu danh sĩ Diêm Trung xưng có lương bình chi tài. Tiên sinh là ý nói cổ văn hòa có sáu là thường mà tính, trợ thiên tử chuyển bại thành thắng, hoặc là trợ đại vương một chút sức lực, hắn có thể giúp ta cái gì đâu. Tỉ như ổn định Lương Châu, mở lại Tây Vực, Lý Nho chậm rãi ngữ khí, lại thành khẩn nói ra, Hàn Toại, Mã Đằng không có dạng này nhãn giới, năm đó Diêm Trung thì chướng mắt bọn họ. Đại vương cũng không muốn đối bọn hắn hy vọng quá cao. Tôn Sách nhìn chằm chằm Lý Nho nhìn nửa ngày, không tiếp tục hỏi, khóe miệng ý cười cũng càng ngày càng đậm, dần dần nhiều mấy phần mỉa mai. Cổ hủ có biện pháp nào trợ thiên tử lấy bại vì thắng? Lý Nho có lẽ biết, có lẽ không biết, coi như hắn biết, hắn cũng sẽ không dễ dàng địa nói ra, nhưng yên ổn Lương Châu liền đã có đầy đủ phân lượng. Đây cũng là Lý Nho vừa mở miệng thì Sách trăm năm khương loạn nguyên nhân. Nghĩ kỹ lại, Lương Châu đối với Trung Nguyên tác dụng so U Châu, Tịnh Châu càng trọng yếu. Bởi vì Lương Châu không chỉ có tuấn mã, còn có thông hướng Tây Vực thương lộ. Đầu này thương lộ không chỉ có là một đầu thương lộ, càng là một đầu văn hóa giao thông con đường, vẫn là ngọc thạch con đường. Dù cho vẻn vẹn chiến mã mà nói, Lương Châu cùng Tây Vực chiến mã cũng muốn so U Châu, Tịnh Châu chiến mã ưu việt hơn. Riêng là giáp kỵ, mất đi U Tịnh, chỉ cần Lương Châu nơi tay, còn có thể trèo trống một đoạn thời gian. Mất đi Lương Châu, U Tịnh cũng thủ không được. Hán Vũ Đế chinh phạt Hung Nô trước tiên lấy Lương Châu, đoạn Hung Nô cánh tay phải. Đông Hán mất đi đối Lương Châu khống chế, Lương Châu trở thành quấy nhiễu triều đình trăm năm loét, sau cùng hút khô triều đình máu, gia tốc cục diện chính trị sụp đổ. Lương Châu đối với Trung Nguyên cục diện chính trị an nguy ảnh hưởng to lớn. Cũng không cần vượt qua ngàn năm kiến thức, hơi biết thưởng thức đều có thể nhìn thấy. Cổ hủ coi đây là đàm phán điều kiện, phân lượng rất nặng, nhưng là người đều có tính hạn chế. Cổ hủ mặc dù có trí tuệ, dù sao không là sinh ra đã biết thánh nhân, không phải không cần đoán cũng biết thần tiên, cũng không nhìn thấu hắn một phen dụng tâm lương khổ. Ta khổ cực như vậy bày mưu tính kế, như thế kiên nhẫn dành dụng lực lượng, không phải liền là muốn dùng văn minh chiến thắng dã man a? Bỗng nhiên ở giữa, Tôn Sách đối cổ hủ kính nể đi hơn phân nửa. Cổ hủ là có mưu lược, thế nhưng là tại thực lực chân chính trước mặt, mưu lược ý nghĩa vô cùng có hạn, mạo xưng cũng chính là vùng vẫy giấy chết thôi. Không cho hắn nhận rõ tình thế, hắn là sẽ không cúi đầu nhận mệnh. Dù cho có cơ hội, còn phải xem hắn có thể hay không nắm chặt. Ta chờ nhìn hắn biểu hiện. Tôn Sách vỗ vỗ Lý Nho tay, đứng lên, tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt, có gì cần, lấy người thông báo một tiếng chính là, nếu như ngươi muốn đi chung quanh một chút, ta an bài xe thuyền. Lý Nho sửng sốt, đại vương. Tôn Sách dựng thẳng lên một ngón tay, ra hiệu Lý Nho không lại dùng nói, Lương Châu là khẳng định phải bình định, nhưng tuyệt không phải là các ngươi muốn như thế. Mang Lương Châu tự trọng tuyệt không phải trí giả gây nên. Thỉnh cầu tiên sinh chuyển cáo cổ văn hòa, nguyện hắn tự giải quyết cho tốt, không cần thiết nhập lạc lối. Tôn Sách nói xong, chắp tay một cái, đứng dậy rời đi. Lý Nho ngồi ở trên giường, nhìn lấy Tôn Sách bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, buồn vô cớ thật lâu. Thở dài một tiếng, Tôn Sách trở lại trong cung, phái người gọi tới Quách gia, đem cùng Lý Nho gặp mặt đi qua nói cùng Quách gia. Quách gia nghe xong, cười một tiếng, nói như vậy, chúng ta ngược lại là có chút đánh giá cao Cổ Hủ. Cũng không hẳn vậy, Tôn Sách lắc đầu, ra hiệu Quách gia không nên khinh địch. Hắn tuy nhiên không còn đem Cổ Hủ làm thành lật tay thành mây, trở tay thành mưa quỷ tài, nhưng hắn biết Cổ Hủ cũng không phải ngồi chờ chết người. Đã dám bàn điều kiện, tất nhiên có hậu thủ, truyền thư Lỗ Túc, Lữ Phạm, Lục Nghị, để bọn hắn cẩn thận Cổ Hủ, không nên bị hắn lợi dụng sơ hở. Việc quan hệ Lương Châu hưng vong, Cổ Hủ có khả năng thuyết phục Dương Phụ bọn người, thậm chí có khả năng liên hợp Mã Đằng, Hàn Toại, vì đạt được đến mục đích. Hắn không có gì phòng tuyến cuối cùng. Quách gia gật gật đầu, đại vương lời này lấy ý. Không thể thắng ở ta, có thể thắng ở địch. Chỉ cần chúng ta thủ đến kín, cũng không cần quan tâm Cổ Hủ có quỷ kế gì. Lại nói, có thể cùng Cổ Hủ dạng này mưu sĩ giao thủ, đối với chúng ta có chỗ tốt. Tôn Sách cười một tiếng, hắn cũng có ý tứ này. Nếu là lấy chiến đại luyện, cái kia liền không thể chỉ luyện phổ thông tướng sĩ, càng phải luyện đại tướng cùng mưu sĩ. Hai cái chiến khu đốc lại thêm một cái Lục Nghị, còn có Diêm Hành, Trần Đáo bọn người trợ trận, đối phó Cổ Hủ hẳn là đủ. Coi như không thắng, Cổ Hủ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Cơ hội tốt như vậy không dùng quá đáng tiếc. Chỉ là như vậy vừa đến, tiêu hao gia tăng, toàn bộ Nhữ Nam cũng có thể chịu ảnh hưởng. Giao châu vận gạo sự tình phải nắm chặt, trong nhà có lương, tâm lý không hoảng hốt. Tác chiến đến sau cùng liều vẫn là tiêu hao, lương thực càng sung túc, lực lượng càng đủ. Tôn Sách làm quyết định, cấp tốc hành động, triệu tập Mi Trúc, Thái Mạo bọn người đến nghị sự, thảo luận theo giao châu vận gạo sự tình. Không ngoài sở liệu, Thái Mạo đối Tôn Sách tổ kiến thủy sư, phụ trách theo giao châu vận gạo có chút ý kiến, riêng là Mi Phương là chủ đem, cho rằng đây là đối kinh tương thắt thương nhân lợi ích cướp. Tuy nói mới xây thủy sư phụ thuộc trung quân, Mi Phương lại là thỏa thỏa thanh từ hệ, liên quan đến lợi ích vấn đề, luôn luôn tính khí rất tốt Thái Mạo khó được kiên quyết lên. Đối trung quân thủy sư quy mô, chức năng lặp đi lặp lại hỏi thăm, thậm chí là làm khó dễ, hỏi được phụ trách buôn bán trên biển hội Ngô Phiên nổi giận, tại chỗ liền muốn trở mặt. Tôn Sách một mực không nói gì, nhìn lấy bọn hắn tranh luận, quan hệ đến bản thân lợi ích, bất kỳ người nào đều sẽ có phản ứng. Thái Mạo nếu thật là mặc người nắm đống bùn nhão, hắn cũng không có thể trở thành kinh tương thắt thương người đại biểu. Huống hồ trước kia thương nhân là dân đen, không có quyền phát ngôn gì, cho dù gia tài vạn kim, tại quận trưởng huyện lệnh trước mặt cũng là mặc người chém giết. Không có giải oan địa phương, vì tự vệ, chỉ có thể tìm kiếm cùng quyền lực quan hệ thông gia. Sau cùng hình thành thế gia, hào cường, làm hại càng dữ dội hơn. Hắn hiện tại công nghiệp nặng thương, phải bảo đảm công thương khỏe mạnh phát triển, thì phải bảo đảm công thương cơ bản quyền lợi, ít nhất phải để bọn hắn có biểu đạt chính mình ý nguyện cơ hội. Ở trước mặt nói, dù sao cũng so sau lưng nói tốt, gặp Tôn Sách không ngăn lại, nguyên bản còn có chút lo sợ Thái Mạo định thần, cùng Ngô Phiên tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Đối mặt luôn cố chấp Ngô Phiên, Thái Mạo không chút nào yếu thế, hỏi Ngô Phiên mấy vấn đề. Đầu tiên, thương vì tứ dân một trong, cùng các người sách làm quan văn sĩ cùng hiệu mệnh sa trường võ sĩ một dạng, đều là sĩ, tất cả mọi người là bình đẳng, người không muốn cầm nhìn dân đen ánh mắt nhìn ta. Lần thương nghiệp không phải mạt nghiệp, mà chính là kinh tế quốc dân không thể thiếu nhất hoàn. Không có thương nghiệp, công xưởng chế tạo sản phẩm như thế nào tiêu thụ thiên hạ? Không có thương nghiệp, Đông Hải muối làm sao có thể tiêu thụ tám châu, trở thành kinh tế chiến lợi khí? Tác chiến có binh pháp, hành thương có đường buôn bán, không thể từ ngươi một người nói tính toán. Chúng ta thương nhân cũng có quyền lên tiếng, thậm chí so ngươi có quyền lên tiếng. Ngươi cần phải trước nghe một chút chúng ta ý kiến mới quyết định. Sau cùng, Kinh Tương Thát những năm này là kiếm lời không ít tiền. Nhưng kiếm lời mỗi một cái tiền đều là đang lúc. Chúng ta cũng giao đại lượng thương thuế, không có trốn thuế lậu thuế. Kiếm được lại nhiều cũng hợp pháp. Huống hồ Kinh Tương Thát tiền cũng không phải trên trời rơi xuống đến. Là chúng ta Kinh Tương người dùng tâm huyết kiếm được. Chúng ta tại sao muốn giúp đỡ thư nhân đi ra ngoài du lịch? Chúng ta tại sao muốn giúp đỡ Mộc Học Đường làm kỹ thuật cải tiến? Chúng ta vì cái gì bỏ vốn tài trợ sửa cầu trải đường? Đều là vì lợi, vì lâu dài lợi ích mà làm đầu tư. Hiện tại đầu tư đi xuống, người đột nhiên muốn tổ kiến một cái thủy sư, dành với chúng ta sinh ý. Cái kia ngươi có hay không có thể đem chúng ta đầu tư trả cho chúng ta? Thái Mạo ngay sau đó báo ra liên tiếp con số. Ngô Phiên thân là kế tướng, đối những chữ số này rất quen thuộc. Cũng biết Thái Mạo nói không giả, nhất thời nhưng lại không có theo phản bác. Mi Trúc tuy nhiên cùng Thái Mạo là đối thủ cạnh tranh. Nhưng theo thương nhân góc độ mà nói, hắn cũng không hy vọng quan phủ lật lọng. Cướp thương nhân lợi ích, chỉ là hắn rõ ràng Tôn Sách dụng ý, cho nên cũng không tiện nhiều lời. Trương Hoành, Quách Gia lần thứ nhất nhìn đến Ngô Phiên ăn quả đắng. Tại bị xúc động mạnh sau khi, khó tránh khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ngô Phiên bất đắc dĩ, sau cùng sử xuất đòn sát thủ, giao châu vận gạo có thể cho các ngươi làm, nhưng là chúng ta dự tính có hạn. Khả năng không lợi có thể đồ, ngươi có làm hay không? Hắn ngay sau đó báo ra giá cả. Đây là giao châu gạo đến kiến nghiệp cầu tàu giá gạo. Ngươi muốn thì nguyện ý làm. Làm ăn này thì làm cho ngươi. 1 triệu thạch lên, lên không không giới hạn. Thái Mạo cấp tốc kế toán một chút. Cái giá này tuy nói so kiến nghiệp giá gạo cao hơn không ít. Thế nhưng là theo giao châu ngàn dặm xa xôi vận đến cũng không có cái gì lợi nhuận có thể nói. Vạn nhất trên đường gặp phải phong bão, lại thổi lật mấy chiếc thuyền, nhất định là muốn lỗ vốn. Nếu như phải có lợi nhuận, chỉ có lợi dụng đã đi giao châu thương thuyền. Chỉ là như vậy vừa đến, bọn họ lại không cách nào vận tải hắn hàng hóa. Trên thực tế vẫn là không có lợi. Cái gì sinh ý đều có thể làm. Làm ăn lỗ vốn không làm. Thái Mạo sảng khoái lắc đầu. Không làm. Nhưng hắn ngay sau đó lại biểu thị, cuối năm kiểm tra thời điểm, chúng ta sẽ đối với lần này giao châu vận gạo tăng cường kiểm tra, nhìn xem nỗ lực thành bản có phải hay không là ngươi nói những thứ này, có người hay không ở bên trong trung gian kiếm lời túi riêng. Thương thuế là thuế má đầu to. Chúng ta Kinh Tương Thát giao thương thuế chiếm được thương thuế 3/4. Có quyền lực yêu cầu kế tướng phủ thông báo công khai những thứ này số liệu. Để tránh có người lấy việc công làm việc tư. Đùa bỡn thủ đoạn, Ngô Phiên giận quá mà cười. Chẳng thèm ngó tới, thì ngươi biết kiểm toán. Ta sẽ tính mức độ so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10 lần. Có thể để ngươi tra xảy ra vấn đề tới. Bất quá miệng phía trên nói đến hung, Ngô Phiên trong lòng cũng có chút cảnh giác. Việc này thật đúng là thật tốt vận hành. Thật muốn bị Thái Mạo cha xảy ra vấn đề, mặt mũi này nhưng là ném lớn. Kịch liệt tranh luận sau đó, tổ kiến trung quân thủy sư sự tình cứ như vậy định xuống tới. Tôn Sách truyền lệnh mấy cái thuyền quan viên, để bọn hắn chuẩn bị tàu thuyền. Bởi vì tổ kiến là trung quân thủy sư, nhiệm vụ thứ nhất cũng là giao châu vận gạo. Không chỉ cần phải chiến thuyền, còn cần tàu chở hàng. riêng là mới nhất Vạn Xe Đá Thuyền, không thể tránh khỏi muốn thái mạo bọn người thuyền mới giao phó. Vì thế, Tôn Sách lấy ra chuẩn bị phương án, lấy ra 1 triệu thạch số lượng, lấy cao hơn giá cả ủy thác Kinh Tương Thắt thay vận, để bọn hắn có nhất định lợi nhuận, cũng cho phép bọn họ trong tùy tùng quân thủy sư mà đi. Hưởng thụ thủy sư toàn bộ hành trình bảo hộ, đỗ quân dụng cảng khẩu, miễn bị hải tặc cùng phong sóng. Thái mạo từ lúc chào đời tới nay khó được kiên cường một lần. Ở trước mặt đập danh xưng không ai dám trêu chọc Ngô Phiên. Tâm tình đang tốt, nghe Tôn Sách phương án, trong lòng còn sót lại oán khí không còn sót lại chút gì. Vui vẻ đồng ý, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?